cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 544, chương 547, cứu ra Chu Giao. Tử Lôi Vương Phủ, các ngươi dám xử tử mẫu thân của ta. Như vậy các ngươi một cái cũng không muốn sống. Vương Lập ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Hiện tại còn không thể đại khai sát giới thời điểm. Dù sao mẫu thân Chu Giao còn trong tay bọn hắn. Trước đem nàng thì sau khi đi ra, lại ra tay đại khai sát giới cũng không muộn. Siêu, Vương Lập biến mất ngay tại chỗ. Làm hắn xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở địa lao. Làm thánh tôn cảnh, phụ cận thủ vệ tự nhiên không cách nào phát hiện hắn tồn tại. Sau đó, hắn chậm rãi hướng về địa lao trung ương đi đến. Miễn cho đả thảo kinh xà, đối diện chó cùng rứt dậu thương tổn Chu Giao. 18 tầng trong địa lao, lúc này Chu Giao bị xích sắt khóa lại. Xích sắt phía trên khắc họa có kinh khủng phù văn, liền xem như thánh giả cũng vô pháp đem tránh thoát. Chu Giao toàn thân đẫm máu, trên người quần áo cũng bắt đầu rách rưới lên, sắc mặt tái nhợt, tiêu tụy tới cực điểm, hiển nhiên bị không phải người tra tấn. Chu Giao, người nhi tử giết ta phụ mẫu. Ha ha, Lôi Lập tên tiểu xúc sinh này sắp muốn chết tại đệ đệ ta trong tay. Ha ha, người yên tâm, ta không ngay lập tức sẽ đưa ngươi xử tử, mà là mỗi ngày đều đến tra tấn ngươi một lần, đưa ngươi dằn vặt đến chết. Một người mặc váy đỏ, kiều diễm vô cùng nữ nhân, giữ tợn cười như điên lên, trong tay cầm cây roi, phía trên dính đầy vết máu, hiển nhiên đều là Chu Giao vết máu trên người. Nữ nhân tên là Lôi Nguyệt, là Thủy Nguyệt Linh nữ nhi, Lôi Lân tỷ tỷ, vốn là nàng đã gả cho đến Hỗn Độn Hòa Quốc, nghe nói cha mẹ của mình ra chuyện về sau, liền ngay cả bận bịu chạy về. Lôi Lập sau khi đi, nàng liền thuyết phục các trưởng lão đem Chu Giao tóm lấy, giao cho nàng chậm rãi tra tấn. Trước đó có Lôi Lập tại, các trưởng lão còn không dám đối Chu Giao quá phận, nhưng Lôi Lập tiến đến phó ước, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vị này tuyệt thế yêu nghiệt đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Sau đó không có người phản đối Lôi Nguyệt, thậm chí đều ôm lấy nịnh nọt trấn an Lôi Lân thái độ, đồng ý Lôi Nguyệt bắt Chu Giao quyết định. 3. Lôi Nguyệt roi trong tay, oán hận quất Chu Giao trên thân, nhất thời máu tươi bay ra. Chu Giao cũng là kiên cường, tức giận nhìn về phía Lôi Nguyệt, cố nén đau đớn, không có lên tiếng. Trên roi thế nhưng là có phù văn bí pháp, roi đánh vào người, dù cho Chu Giao là bán thánh, đều không thể thừa nhận mang tới to lớn đau đớn. Nhưng nàng tuyệt sẽ không đối Thủy Nguyệt Linh người một nhà khuất phục. Ngươi ngược lại là rất kiên cường. Rất tốt, ta nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Lôi Nguyệt ngưng tụ hỗn độn chi lực, tụ tập tại trên roi, chuẩn bị lần nữa hướng Chu Giao quất đi lên. Dừng tay, ngươi dám đánh ta mẫu thân, ta để cả nhà ngươi đều chết. Vương Lập hai mắt đỏ bừng lên, vừa tốt cảm giác vết thương chằng chịt Chu Giao. Một cỗ đau lòng cảm giác xuất hiện. Một thế này, nữ nhân này chính là mẹ của hắn. Để hắn hưởng thụ cho tới bây giờ không có qua tình thương của mẹ. Hắn tuyệt không cho phép có người thương tổn. Vương Lập ánh mắt đỏ bừng, lửa giận ngập trời, tựa hồ muốn toàn bộ vũ trụ đều bốc cháy lên. A tương đương Lôi Lập, thế nào lại là ngươi? Lôi Nguyệt quá sợ hãi, nằm mộng cũng nghĩ không ra. Vốn nên là tiến đến phó ước, sau đó bị đệ đệ mình Lôi Lân giết chết Lôi Lập. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lập nhi, người rốt cục bình an trở về. Chu Giao vui đến phát khóc, nhìn gặp con của mình không có chuyện, cả người đều kích động, đau đớn trên người cũng đã biến mất. Người dám làm tổn thương mẫu thân của ta. Chết! Vương Lập không để ý đến Lôi Nguyệt kinh ngạc, một trưởng hướng về nàng bổ tới. Lôi Nguyệt bất quá là thánh giả sơ kỳ, làm sao có thể là Vương Lập đối thủ, trực tiếp biến thành cho bụi. Mẫu thân, ta về đến chậm một bước, để ngươi chịu khổ. Vương Lập có chút đau lòng nói, không có chuyện, chỉ cần Lập Nhi bình an trở về, điểm ấy khổ không tính là gì. Chu Giao vuốt ve mặt của con trai gò má, khẽ cười nói, Vương Lập cảm giác xuất ra một cái. Chính mình đánh dấu lấy được liệu thương đan dược. Sau đó cho Chu Giao phục dụng. Trong nháy mắt, Chu Giao thương thế thì hoàn toàn khôi phục. Lập nhi, đan dược này thế mà trong nháy mắt khôi phục toàn bộ thương thế. Muốn là phi thường chân quý đan dược. Mẫu thân tu dưỡng một đoạn thời gian thì sẽ tự động khỏi hẳn. Ngươi cho ta phục dụng. Quả thực là lãng phí a. Chu Giao có chút trách cứ ánh mắt nhìn về phía Vương Lập. Quá lãng phí. Vương Lập trấn an cười nói. Không có việc gì. Loại đan dược này trong tay của ta còn nhiều. Dùng không hết. Sau đó, Vương Lập đem Chu Giao đợi chút nữa biệt viện nhỏ. Đệ đệ, người tìm được mẫu thân nha. Lôi Thanh Y kinh hỉ nói. Sau đó, Lôi Thanh Y nghe nói mẫu thân tao ngộ về sau. Sắc mặt đều khí thanh. Mẫu thân thế mà kém chút bị Tử Lôi Vương phủ xử tử. Vương Lập sắc mặt thâm hàn. Nói ra, Tử Lôi Vương phủ không cần thiết tồn tại. Hôm nay ta muốn đại khai sát giới. Chuyển thế đầu thai. Một thế này, Vương Lập hoàn toàn không có bản tôn một dạng cẩn thận làm việc. Vô cùng cầu thả tính cách. Khoái ý ân cửu. Mới là hắn cỗ này phân thân tính cách. Lập nhi, quên đi thôi. Mẫu thân cũng không có chết. Dù sao Tử Lôi Vương phủ là gia tộc của ngươi. Chu Giao có chút lo âu nói ra. Lôi Thanh Y âm thanh lạnh lùng nói. Mẫu thân, bọn họ như thế khi dễ ngươi. Làm sao có thể được rồi. Liền để đệ đệ thay ngươi báo thù đi. Nàng nhưng biết thực lực của đệ đệ. Không kém gì Tử Lôi Vương. Mà lại, lưng của đệ đệ sau còn đứng lấy một cái có thể diệt thánh tổ thần bí khó lường cường giả. Thế nhưng là, Lập Nhi làm như vậy, hỗn độn lôi tộc sẽ không bỏ qua hắn. Chu Giao nói ra chính mình lo lắng. Ha ha, nguyên lai mẫu thân lo lắng hỗn độn lôi quốc trả thù đệ đệ a. Lôi Thanh Y nở nụ cười. Sau đó đem trăm năm ước hẹn phát sinh sự tình. Nói cho Chu Giao, Chu Giao trợn tròn mắt. Lôi tổ thế mà vẫn lạc. Tỷ tỷ, người chiếu cố tốt mẫu thân. Ta hiện tại liền đi thay mẫu thân lấy lại công đạo. Vương Lập lạnh lùng nói. Song quyền nắm chặt. Lập tức, biến mất tại tiểu biệt viện bên trong. Lập nhi, nhìn lấy nhi tử rời đi. Chu Giao có chút lo lắng. Lôi Thanh Y cười trấn an nói. Mẫu thân, đệ đệ cùng phổ thông tiểu hài tử cũng không đồng dạng. Hắn có thể bảo hộ mẫu thân cùng tỷ tỷ. Ngươi không cần lo lắng. Lúc này, Tử Lôi Vương phủ các trưởng lão. Cự tuyệt tại vương phủ trong chủ điện. Không biết trăm năm ước hẹn kết quả như thế nào. Tử Lôi Vương làm sao còn không có truyền tin tức trở về. Các trưởng lão nghị luận ầm ĩ lên. Ai, chúng ta đối xử như thế Chu Giao. Nếu như Lôi Lập không có chết. Chúng ta như thế nào hướng hắn bàn giao a? Một ít trưởng lão lo âu nói ra. Nếu như Lôi Lập bất tử, thành tựu tương lai khẳng định viễn siêu bọn họ. Hừ, các ngươi lo lắng cái gì? Vương Lập một cái mới ra trăm năm tiểu hài tử, làm sao có thể là Lôi Lân đối thủ? Nghe nói, Lôi Lân đã hoàn chỉnh tiếp nhận chí tôn thần lôi truyền thừa. Cảnh giới đột phá đến Thánh Vương đỉnh phong. Thực lực càng là sánh ngang phổ thông thánh hoàng. Thực lực như vậy, Lôi Lập làm sao có thể là đối thủ của hắn? Khả năng Lôi Lân thắng quá dễ dàng. Tử Lôi Vương không có để ở trong lòng. Cũng không có truyền tin tức trở về. Ngũ trưởng lão cười lạnh. Nói ra, hắn quyết không tin. Lôi Lập có thể tại Lôi Lân trong tay sống sót. Phụ mẫu mối thù, không đội trời chung. Đúng vậy a, Lôi Lập khẳng định chết chắc. Để Lôi Nguyệt xử tử Chu Giao, cũng coi như có thể trấn an được Lôi Lân tâm tính. Không đối với chúng ta Tử Lôi Vương phủ sinh ra lời oán giận. Các trưởng lão ào ào phụ họa nói. Dù sao, Lôi Vũ Thánh giả cầm tạm chúng chết ở trước mặt bọn họ. Nếu như hành động, như vậy không cách nào trấn an Lôi Lân. Để cho các ngươi thất vọng, ta còn chưa chết. Ngay tại lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm truyền vào đại điện bên trong. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.